One Black Roses Night, chương 2, sự trở lại của siêu quậy ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nội sau chuyến bay dài, ba cô gái của chúng ta đã tới quê hương của mình. Nó dẫn đầu bước ra làm cả sân bay láo loạn cả lên vì vẻ đẹp mê hồn của nó và hai cô gái đằng sau. Trời ơi xinh quá, B1 lên tiếng suýt xoa. Xinh gì, chứ hồ ly tinh thì có. D1 gương ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Ước gì cô ấy là người yêu mình. B2 đưa tay lên ngực như sắp ngất. Bla, bla, người tán dương người khinh bỉ cứ thay nhau lên tiếng. Nó lướt qua chả thèm quan tâm. Hai con bạn kéo vali chạy theo nó muốn hụt hơi nhưng vẫn cố nặn nụ cười khiến bệnh viện tăng thêm nguồn dự trữ máu vì mấy đấng mày râu ngã quỵ chảy máu cam rào rào. Thưa tiểu thư, đây là xe của tiểu thư ạ, người làm nhà nó lên tiếng. Ba chiếc siêu xe đứng đầu thế giới. Của nó là chiếc Lamborghini Veneno màu đen bóng. Của nhỏ là chiếc Bugatti Veyron Super Sport, là sự kế hợp hai màu đen và đỏ. Của cô là chiếc Zenvo ST1 màu trắng sang trọng. Một lần nữa cả sân bay lại náo loạn lên vì những siêu xe khó khiếm dù có tiền bạc cũng khó mua nổi. Nhận chìa khóa từ tay người làm, nó lạnh lùng lên xe chả ngoái đầu lại. Ba siêu xe phóng với vận tốc từ thần trên đường khiến người đi đường tím mặt vì sợ một chút sơ suất nhỏ cũng có thể lên bàn thờ ăn xôi. 5 phút sau, ba siêu xe dừng tại căn biệt thự gần Hồ Tây. Biệt thự Hoàng gia, ba cô gái bước ra khỏi xe khiến người đi đường chết sững với vẻ đẹp như tiên nữ. Nó nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp ngắm nhìn căn biệt thự rồi chậm rãi bước vào. Căn biệt thự với màu trắng là chủ đạo, bao quanh ngôi nhà là vườn hoa hồng trắng. Bước vào trong là phòng khách với nội thất sang trọng màu kem, căn biệt thự với 4 tầng. Phòng của ba đứa nó ở tầng 3, tầng 2 là của người làm và tầng 4 là phong tập cơ nhỏ. Nhỏ của chị băng tui chớ cherry thì di lanh quanh tí ngất ấy. Tầng 3 có 3 phòng. Phòng của chị ấy sơn màu đen là chủ đạo, đồ đạc trong phòng là xám và trắng. Màu mà chị ấy thích, cánh cửa màu đỏ là phòng của Ryan, nội thất bên trong cũng màu đỏ. Cuối cùng là cánh cửa màu xanh ngọc và nội thất cũng là xanh ngọc là phòng của Anna. Tụi nó nhanh chóng bước vào phòng của mình. Sau chuyến bay dài tụi nó ai cũng mệt mỏi nên vữa vào phòng đã ôm lấy chiếc giường thân yêu và chìm vào giấc ngủ. Phòng nó, giấc mơ ấy hiện về như nỗi ám ảnh nó, hai đứa bé một trai một gái xinh xắn như thiên thần nắm tay nhau cười đùa giữa cánh đồng cỏ xanh mướt. Hình ảnh cậu bé xô ngã cô bé, nước mắt như pha lê lăn dài trên gò má trắng như tuyết của cô bé và cái nhếch mép mãn nguyện của cô bé đứng gần ngay cậu bé. Và thân hình bé nhỏ chạy giữa làn đường xe qua lại một tiếng. Rầm, những vệt máu đỏ loang trên đường. Nó giật mình tỉnh giấc nhưng giọt mồ hôi lăn tăn trên trán nó. Là sự thật hay là giấc mơ, những người trong giấc mơ là ai? Nó lắc đầu như muốn nhớ ra cái gì đó nhưng không sao nhớ nổi. 4 giờ sáng, lúc này ở Hà Nội là mùa thu với không khí có phần se se lạnh, nó bước vào WC làm vệ sinh cá nhân rồi bước lại cây đàn piano đặt gần khung cửa sổ. Bàn tay nó lướt nhẹ trên phím đàn nhưng âm thanh cứ réo rắt vang lên khiến người nghe sầu não. Đàn 15 phút nó bước đến bàn làm việc mở chiếc laptop nên những công việc bộn bề làm đầu nó căng lên. Sau khi giải quyết xong đống tài liệu nó bước xuống nhà, quản gia Lý đưa nó một thùng quà với lời nhắn của Pama nó, mở hộp quà ra nó ngắn ngẩm lắc đầu với bộ váy đồng phục của trường hoang gia, đồng phục mà bao cô gái mơ ước cũng khó có cơ hội mặc nhưng với nó lúc này lại là nỗi sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau Ryan và Anna cũng bước xuống nhà với khuôn mặt ngái ngủ cực kỳ dễ thương, không để hai con bạn nói gì nó quẳng hai bộ đồng phục vào hai con bạn rồi lạnh lùng phán. 2 phút, rồi nó bỏ lên phòng để lại hai khuôn mặt ngơ ngơ của hai nhỏ. Mình nói qua về đồng phục của trường nhé. Với đồng phục của nữ sinh là áo sơ mi màu trắng, áo khoác ngoài màu đen, viền ngoài màu vàng, những chiếc cúc áo là làm từ đá thạch chanh. Bảng tên bên ngực trái làm bằng vàng, thân váy là kẻ caro trắng đen dài tới ngang đùi. Với đồng của nam sinh cũng tương tự nhưng quần tay đen và thêm ca vát màu đỏ. 7 giờ 30, ba siêu xe đỗ ngang hàng nhau. Bước xuống xe làm cả trường náo loạn hết cả lên, nam sinh thui ná, những ánh mắt ngưỡi mộ, những tia nhìn khinh bỉ cứ nhằm nhằm vào tụi nó. Wow, xinh thế, như thiên thần ấy, nam S1, xinh gì cơ chứ, sách dép cho chị đây còn không đủ tư cách nữa. Nữ S1, hay là không đủ tư cách sách dép cho người ta nên mới nói vậy. Nam S2, bla, bla, những lời khen chê cứ thế lọt vào tai nó nhưng đối với nó thì chỉ là khí. Nó kéo hai con bạn lên phòng hiệu trưởng khi biết được lớp nó 12A1 ngoài cổng trường cảnh hỗn loạn ấy lại diễn ra nhưng lần này là khác, bước xuống xe là ba chàng hoàng tử của trường. Bọn con gái nhao nhao suýt xoa khen, trong ánh mắt tức tối của đám nam sinh. Em yêu anh Devil, làm người yêu em nha anh Ken. Anh Kin đẹp trai, em yêu anh. Bọn hắn cũng đi thẳng lên lớp luôn, riêng Kin và Ken thì cười tươi làm bọn con gái đổ rạp vì say nắng. Cô giáo chủ nhiệm đón tụi nó ngoài lớp rồi bước vào trong gõ gõ cây thước trên mặt bàn rồi cất giọng. Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, mời các em vào. Cả lớp nhao nhao nên, mong là girl, nam S1, không, phải là boy mới đúng. Nữ S1 phản bác lại, tụi nó bước vào trong sự hò hét của nam sinh và ỉu xìu của nữ sinh. Nó cất giọng lạnh như tảng băng trôi làm cả lớp tí đóng băng luôn. Hoàng Ngọc Thiên băng, ai, Brian nở nụ cười tươi làm cho nam sinh đổ gục, giọng nói nhí nhảnh vang lên khiến người nghe chỉ muốn lưu giữ lại âm thanh trong trẻo ấy. Mình là Nguyễn Hàn Thảo Vân, gọi mình là Brian nhé. Nhỏ khôn khuyến mãi một nụ cười tỏa nằng làm nam sinh ngất lên ngất xuống. Mình là Phan Thị Hoàng Nga, gọi mình là Anna cũng được kèm theo câu nói là cái nháy mắt tinh nghịch làm nam sinh chảy máu cam ròng ròng. Các em ngồi bàn cuối nhé, cô đưa ánh mắt về phía bàn tụi hắn đang nằm. Thiên Băng em ngồi cùng Minh Khánh nhé, Thảo Vân em ngồi cùng Nhất Nam, còn Hoàng Nga em ngồi cùng Thiên Phong. Bọn nó bước xuống trước ánh nhìn tiếc nuối của bọn con trai và ánh nhìn không mấy thiện cảm của bọn con gái. Nó bước tới để cặp lên bàn, hắn cũng ý thức lên vào phía trong để nó ngồi, vừa ngồi xuống nó đã gục mặt xuống bàn đeo tai nghe nghe nhạc. Bàn bên cạnh là Thảo Vân và Nhất Nam thì đang có một cuộc đấu khẩu diễn ra. Ai cho cô ngồi bàn này? Nhất Nam vùng vằng, nhỏ ca thèm trả lời hướng lên trên bục giảng. Nhất Nam nhìn theo như hiểu ý nhưng vẫn gân cổ lên nói. Không được, tôi không thích, cô kiếm chỗ khác mà ngồi. Anh, giọng nhỏ mếu máo làm Nhất Nam cuống cuồng xin lỗi, mặt ỉu xìu lui vào bên trong nhường chỗ cho tiểu thư Thảo Vân nhà ta ngồi. Bàn của Trần Phong và Hoàng Nga có vẻ hòa đồng nhất vì vừa ngồi Moteka lúc hai anh chị này đã bla blo tám chuyện về điện thoại rồi. Giáo viên chủ nhiệm thấy tình hình ổn hơn nên bước ra nhường lại lớp cho Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12A1 tuy là lớp có thành tích học tập cao nhất trường nhưng luôn là cái gai trong mắt bà cô này vì trong giờ chả ai quan tâm tới bài giảng của bà ta, mới vào học có 15 phút thôi khi bà ta đang thao thao bất tuyệt giảng bài thì ở dưới học sinh mỗi người một việc, bàn chún nó cũng vậy, nó với hắn thì ôm cái điện thoại nghe nhạc, Thảo Vân và Nhất Nam thì tranh nhau chỗ ngồi, cứ báo giờ đỉnh điểm của cuộc cãi nhau là Thảo Vân lại lôi khuôn mặt mếu máo ra làm Nhất Nam khổ sở ngồi dỗ dành. Bàn của Trần Phong và Hoàng Nga thì chơi game. Bà ta tức tối quay lại tìm kiếm một con mồi để chút giận, bước nhanh xuống bàn nó ngồi, gõ thước thật to làm nó và hắn khó chịu ngẩn mặt dậy. Em dám ngủ trong giờ của tôi. Bà cô nghiến răng nói ra từng từ. Nó chả thèm trả lời, dương đôi mắt toàn hàn khí nhìn bà. Bà run run nhưng vẫn kiếm cơ xả giận, cầm cây thước chỉ lên đề văn trên bảng. Em lên làm bài kia cho tôi, không là được thì đừng bước chân vào lớp. Con trai ai cũng lo lắng cho nó vì đây là đề khó, bọn con gái được thể trả thù nó vì dám ngồi với hoàng tử của bọn nó nên cười cười nói chờ xem kết cục bi thảm của nó. Riêng hai đứa bạn nó chả có gì là lo lắng vì thừa hiểu năng lực của nó, đề văn như thế này mà làm khó nó thì thật là nực cười. Nó bước lên bảng trong 5 phút nó làm xong rồi bước về chỗ vớ với ánh mắt thán phục của tụi con trai và nỗi tức tràn cổ của bọn con gái. Bà cô tối sầm mặt vì bài làm của nó hết sức chỉnh chu mà thời gian chỉ có 5 phút, trong khi đó bà phải làm trong 4 hôm liền. Không bắt bẻ được gì, bà quay lên giảng tiếp và nó thì lại tiếp tục công việc ngủ. Tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học, nó kéo hai con bạn về thật nhanh vì không muốn thấy mấy ánh nhìn của bọn nữ sinh trong trường. Cách trường,